Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo con đường nhỏ lát đá xanh, đi qua một hồ sen dẫn nước từ sông Lạc Hà, là đến biệt trang mà Nha Sai nhắc tới. Biệt trang nằm giữa rừng trúc bát ngát, tường trắng ngói xám, mái cong liên miên, vừa thanh nhã như ẩn sĩ, lại toát lên khí khái rộng lớn. Khi đoàn người Bạc Nhược U còn chưa đến gần, đã thấy cửa phủ mở rộng, xe ngựa dừng trước cửa, nô bộc ra vào không ngừng. Có vẻ hôm nay biệt trang mở tiệc đãi khách. Ngô Tương nhướng mày, đông vui như vậy, chỉ sợ chúng ta đến cửa sẽ làm người ta chán ghét. Tuy vậy, Ngô Tương vẫn không dừng lại. Đoàn người nhanh chóng dừng trước cửa phủ. Đến gần, nhìn thấy bên ngoài có 7, 8 chiếc xe ngựa sang trọng, yên ngựa bạc lộng lẫy, lại thêm hạ nhân ăn vận chỉnh tề, ôm nhiều chậu hoa cây cảnh ra vào. Nhóm Ngô Tương mặc công phục nha môn, vừa đến đã thu hút sự chú ý của mấy gã sai vặt. Một người chạy vào trong, chẳng bao lâu, một người có dáng vẻ quản sự chậm rãi bước ra. Quản sự tuổi ngoài 40, nhìn thấy nhóm Ngô Tương vẫn giữ vẻ trấn định, chắp tay chào Ngô Tương rồi hỏi, các vị sai gia có việc gì chăng? Ngô Tương đáp, chúng ta là nha môn Kinh Triệu Phủ. Gần đây xảy ra án mạng, nghe nói biệt trang này có người ở quanh năm, cho nên đến để tra hỏi xem có điều gì bất thường không. Quản sự bình tĩnh đáp, đây là Bạc Thị Quý Phủ. Thấy Ngô Tương thoáng lộ vẻ bối rối, quản sự nói tiếp, Bạc Thị gia đình có 3 vị thượng thư trong kinh thành. Ngài đã nghe qua chưa? Ngô Tương lúc này mới giật mình, thì ra là Bạc gia. Dù là ai, hiện giờ chúng ta có vụ án cần điều tra, mong quý phủ phối hợp một chút. Quản sự dịch sang bên, lễ độ nói, sai gia cứ hỏi, chúng tôi nhất định sẽ hợp tác. Ngô Tương liếc mắt vào trong phủ, quý phủ từ năm ngoái đến nay vẫn có người ở đây sao? Quản sự gật đầu, phải, đại công tử của chúng tôi vẫn ở tại nơi này, chuyên tâm đọc sách, chuẩn bị cho khoa thi năm tới. Nhưng không biết án mạng mà sai gia nhắc đến là gì. Lẽ nào trong trang viên của mình cũng gặp chuyện sao? Ngô Tương nhìn quản sự chăm chú, hỏi tiếp, trong phủ có thai phụ không? Quản sự thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười, tất nhiên là không có. Công tử nhà chúng tôi còn chưa cưới thê, các lão gia cũng đã quá tuổi nạp thiếp, làm sao có thai phụ chứ? Ngô Tương trầm ngâm một lát, vậy ngươi có biết xung quanh đây nhà nào có thai phụ không? Quản sự suy nghĩ một chút, lắc đầu, việc này tôi thực không rõ, tôi chỉ ở đây, không qua lại nhiều với người ngoài, dù có biết gia chủ các nhà xung quanh, nhưng cũng không tiện tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác. Ngô Tương lại liếc nhìn vào trong phủ, hôm nay quý phủ mở tiệc đãi khách sao? Quản sự mỉm cười, không phải mở tiệc, chỉ là công tử và tiểu thư trong nhà mời vài bằng hữu tới làm khách mà thôi. Ngô Tương gật đầu, còn đang cân nhắc xem có thể hỏi thêm điều gì, thì thấy mấy người từ trong phủ đi ra. Đi đầu là một thanh niên tuấn tú, thân hình cao ráo, chính là công tử của Hình Bộ Thị Lang, Lâm Chiêu. Ngô Tương từng gặp Lâm Chiêu khi đi cùng Lâm Hòe qua nha môn Kinh Triệu Phủ, nên lập tức nhận ra. Lâm Chiêu thấy Ngô Tương, trên mặt cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Ngô bộ đầu, Ngô Tương chắp tay đáp, Lâm công tử. Quản sự thấy Ngô Tương quen biết với công tử Lâm gia, bèn lui một bước, không nói thêm lời nào. Lâm Chiêu từ bậc thang bước xuống, hiếu kỳ hỏi, sao Ngô bộ đầu lại ở đây, là đến phá án sao? Vừa nói, Lâm Chiêu liếc thấy chiếc xe ngựa phía sau, nhận ra người ngồi trong xe, bèn thốt lên, Bạc cô nương. Bạc Nhược U đang vén rèm xe nhìn ra, thấy vậy đành xuống xe, đến bên Ngô Tương và cúi người hành lễ. Lâm công tử, Lâm Chiêu cười nói, Bạc cô nương cũng tới, chắc là để điều tra vụ án, gần đây xảy ra vụ gì sao? Ngô Tường không giấu giếm. Đúng vậy, gần đây có vụ án sát hại trẻ con. Bỗng nhiên, một giọng nam trong trẻo vang lên. Lâm Chiêu, đây là... Người vừa lên tiếng là một thanh niên chừng đôi mươi bước tới từ phía sau Lâm Chiêu. Phía sau còn có mấy vị nam nữ trẻ tuổi đi theo. Bạc Nhược U nhìn kỹ, nhận ra hai người trong đó là Bạc Nghi Nhàn và Ngụy Quân. Người quen từ trước, Lâm Chiêu giới thiệu, Giật Hiên, đây là người của nha môn Kinh Triệu Phủ, đến điều tra vụ án. Nói xong, hắn quay sang Ngô Tương, Ngô Bộ Đầu, đây là đại công tử của Bạc gia. Bạc Giật Hiên bước lên, dáng người cao ráo, khuôn mặt như ngọc, lịch thiệp nhưng còn vẻ trẻ trung, chưa có khí chất lão luyện của người trong quan trường. Lúc này, Bạc Nghi Nhàn và Ngụy Quân cũng tiến tới. Cả hai nhìn Bạc Nhược U, Ngụy Quân là người lên tiếng trước. Bạc cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Vụ án của Ngụy Linh đã được điều tra rõ ràng. Từ đó đến nay Bạc Nhược U cũng chưa gặp lại Ngụy Quân. Thấy nàng chào hỏi, Bạc Nhược U mỉm cười gật đầu. Ngụy Quân quay sang Lâm Chiêu. Lâm công tử cũng quen biết Bạc Ngỗ Tác sao? Vừa nghe Bạc Nhược U là Ngỗ Tác, những người đi theo phía sau liền xì xào bàn tán. Lâm Chiêu chỉ cười thản nhiên. Đúng vậy, lần ở Lạc Châu đã gặp qua. Thuật nghiệm thi của Bạc cô nương rất cao siêu, được hầu gia đánh giá cao. Ngụy Quân và Bạc Nghi Nhàn nhớ lại cách Hoắc Nguy Lâu đối xử thân mật với Bạc Nhược U hôm đó. Không khỏi im lặng, không nói thêm gì. Lâm Chiêu quay lại nhìn Ngô Tương. Ngô Bộ Đầu, ngài muốn hỏi gì, có thể giúp gì cho ngài chăng? Ngô Tương trầm ngâm một lát, thấy tình cảnh đông người, không tiện nói rõ vụ án, tránh gây thêm rắc rối. Bèn đáp, chúng tôi hiện đang tìm những gia đình sống lâu dài trong khu vực gần đây. Vừa hỏi qua quản sự quý phủ, vẫn chưa thu thập được gì. Lâm Chiêu trầm ngâm một lát rồi hỏi, vụ án xảy ra ở đâu? Ngô Tương đáp, tại bãi đá loạn ở hạ lưu sông Lạc Hà. Sắc mặt Lâm Chiêu thoáng động, thôn trang nhà ta cũng nằm ở hạ lưu. Tuy chủ nhân không thường xuyên đến, nhưng vẫn có hai quản gia ổn thỏa ở lại trông coi. Hay là ta gọi họ đến, các ngươi có thể từ từ tra hỏi. Thông thường, khi nghe về án mạng, người ta ngoài tò mò ban đầu thường tránh dính líu thêm. Nhưng Lâm Chiêu lại nhiệt tình, Ngô Tường đang lo không có ai hiểu rõ tình hình để hỏi. Lâm Chiêu nói vậy quả là giải quyết nỗi lo của hắn. Vậy thì tốt quá, đa tạ công tử. Lâm Chiêu mỉm cười, không có gì. Nói xong, hắn gọi người hầu, sai đi thôn trang mời quản gia đến. Lúc này, Bạc Giật Hiên lên tiếng. Vậy để bọn họ chờ ở đây thôi. Chúng ta đi trước thì hơn. Nhóm người dường như đã có hẹn ở đâu đó. Lâm Chiêu làm vậy có vẻ khiến họ phải chờ. Hắn hơi ngẫm nghĩ rồi nói. Các ngươi cứ đi trước. Ta ở lại giúp Ngô Bộ Đầu hỏi thăm một chút. Bạc Giật Hiên thoáng chần chừ, liếc nhìn Bạc Nghi Nhàn, nói, nhưng bên bờ sông đều đã chuẩn bị xong, muội muội cũng tự mình sắp xếp cả. Bạc Nghi Nhàn đứng phía sau, nghe vậy chỉ rủ mắt im lặng. Bạc Nhược U thấy rõ sự ám chỉ trong lời Bạc Giật Hiên, hiểu được ý sâu xa. Lúc này, Lâm Chiêu mỉm cười nói, ta biết, ta sẽ nhanh chóng theo sau. Giúp họ cũng là giúp phụ thân ta ở hình bộ. Lần này, Bạc Giật Hiên không tiện nói gì thêm. Liếc nhìn Bạc Nhược U rồi quay người đi. Ngụy Quân và Bạc Nghi Nhàn cũng theo sau. Bạc Nghi Nhàn đi được vài bước, lại quay đầu, mày khẽ nhíu. 7, 8 người còn lại cũng nối gót theo. Khi đi xa rồi, vẫn có vài người tò mò ngoái lại nhìn Bạc Nhược U. Một nữ Ngỗ Tác là điều mà họ ít khi thấy. Bạc Nhược U điềm nhiên đứng đó, chỉ lặng lẽ liếc nhìn cổng biệt trang Bạc thị, rồi lại nhìn đám nam nữ y phục tươi đẹp rời đi. Ánh mắt có chút xa xăm. Lâm Chiêu thấy vậy, nghĩ nàng không thích bị người ta vây xem. Bèn lên tiếng, Bạc cô nương không cần bận tâm. bọn họ kiến thức hạn hẹp, chưa từng gặp nữ tử làm ngỗ tác. Bạc Nhược U chỉ khẽ nhấp môi, lắc đầu, không có gì, biệt trang Lâm thị không xa, nhưng vẫn cần đợi một lát. Lúc này, Lâm Chiêu cũng nhìn theo hướng những người vừa rời đi, ánh mắt thoáng chút suy tư. Nghi thức lễ tang của nhị tiểu thư Ngụy gia đã hoàn tất. Đại tiểu thư mấy ngày nay vẫn đóng cửa không ra ngoài. Nhưng vì hôm nay những người đến đều là thân quen, nàng cũng tham gia. Ngô Tương nói, không rõ có ý với ai. May là vụ án đã phá xong, coi như có lời an ủi cho các vị cô nương trên trời có linh thiêng. Dù vụ án do Tú Y Sứ tiếp quản, Ngô Tương cũng là thành viên tham gia, nên lời hắn nói không có gì sai. Lâm Chiêu gật đầu, đúng vậy, chỉ là không ngờ lại có án mạng xảy ra sớm thế. Năm nay kinh thành thật sự bất ổn. Ngô Tương lắc đầu, vụ án này phát sinh trong thành hay ngoài thành vẫn còn khó nói. Bạc Nhược U lúc này có vẻ suy tư, không chú ý đến cuộc đối thoại của họ. Lâm Chiêu nhìn nàng, khẽ gọi, Bạc cô nương. Bạc Nhược U giật mình trở về hiện tại, thấy Lâm Chiêu chỉ vào cổ mình, nhíu mày hỏi, là bị thương sao? Vết thương trên cổ Bạc Nhược U đã lành hơn phân nửa, nhưng ở khoảng cách gần vẫn còn nhìn thấy nhàn nhạt. Nàng cảm thấy giải thích sẽ dài dòng, nhưng Ngô Tương đã lên tiếng trước. Đúng vậy, là vết thương do vụ án của nhị tiểu thư Ngụy gia lần trước. Hung thủ là kẻ cực kỳ hung ác. Lần đầu Tiểu Bạc đi nghiệm thi đã bị hắn phát hiện. Sau đó quan phủ càng điều tra sâu, kẻ đó đem lòng căm hận, còn tìm đến nhà của Tiểu Bạc để bắt nàng đi. Lâm Chiêu nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. Người luôn làm việc ở Hàn Lâm Viện như hắn chưa từng gặp nguy hiểm như thế. Ngô Tương thở dài, đáng thương cho Tiểu Bạc, bị thương quá nặng, suýt nữa đã. May mắn là đêm đó có Tú Y Sứ kịp thời tìm được hung thủ. Nếu không thì giờ này Tiểu Bạc đâu còn đứng đây. Sắc mặt Lâm Chiêu thoáng trầm xuống. Thuật nghiệm thi của Bạc cô nương tuy cao minh, nhưng dù sao sức lực và thân pháp vẫn chỉ như nữ tử. Ngô Tương liếc nhìn Bạc Nhược U với vẻ thương cảm. Đúng vậy, trải qua lần này, ta còn tưởng sẽ nghe tin Tiểu Bạc từ bỏ ngỗ tác, nhưng không ngờ nàng vẫn kiên cường như vậy. Tiểu Bạc à, tuy muội là nữ nhi, nhưng ta kính muội như một hán tử. Bạc Nhược U nghe mà dở khóc dở cười. Khi nghiệm thi, bộ đầu có thể xem ta như nam tử mà dùng. Ngô Tương bật cười sang sảng, còn sắc mặt Lâm Chiêu lại có phần phức tạp. Chẳng mấy chốc, trang đầu của thôn trang Lâm gia đã đến. Hai người này quanh năm trông coi biệt trang và khu vực xung quanh hạ lưu Lạc Hà, nên biết rõ về các vùng đất thuộc gia đình quyền quý ở kinh thành. Ngô Tương hỏi lại những câu như trước, nhưng vẫn chưa thu được điều gì hữu ích. Một trong hai người nói, sản phụ quả thực chưa từng nghe qua. Thôn trang quanh đây phần lớn đều có người ở lại quanh năm, còn chuyện hại một đứa trẻ có thân thể khỏe mạnh thế này, nghe ra rất khó tin. Những gia đình xung quanh đây, đừng nói là chủ nhân, ngay cả tôi tớ cũng đều kiếm sống ổn định. Nếu đứa trẻ sinh ra không có bệnh tật, không có lý do nào để vứt bỏ như vậy. Ngô Tương nhíu mày, nếu là đứa trẻ không thể cho người khác thấy thì sao? Hai trang đầu nhìn nhau, đáp, dù là bé gái, không bằng nam đinh, nhưng có gì đến mức phải giấu giếm đâu. Giết hại đứa trẻ vừa chào đời là việc tổn hại phúc báo, thường chẳng ai làm điều đó. Ngô Tương trầm ngâm rồi nói, trước mắt cứ như vậy đã, nếu nghĩ ra điều gì, hãy đến quan phủ hồi báo. Mấy ngày tới chúng ta sẽ còn trở lại điều tra. Hai trang đầu đồng ý, Lâm Chiêu cho họ lui. Thấy vẻ mặt trầm tư của Ngô Tương, Lâm Chiêu nói, có phải còn có nguyên nhân đặc biệt nào khác? Các gia đình quanh đây đa phần là dòng dõi quyền quý, e rằng cũng khó dò hỏi. Dù có bí mật, người hầu quanh đây quanh năm cũng khó phát hiện nếu chủ nhân muốn che giấu. Ngô Tương gật đầu, rồi chợt nhớ còn có người đang chờ Lâm Chiêu. Bèn nói, công tử cứ tiếp tục công việc, chúng ta cũng đi nơi khác tìm hiểu thêm. Đa tạ công tử, không dám làm phiền ngài thêm. Lâm Chiêu mỉm cười đáp lễ, rồi chắp tay chào họ trước khi quay bước đi theo hướng nhóm người kia đã rời đi. Ngô Tương nhìn theo bóng dáng Lâm Chiêu, thở dài, thật không tồi, không hổ là công tử nhà Lâm Thị Lang. Bạc Nhược U cũng gật đầu. Ngô Tương nói tiếp, có lẽ chúng ta nên điều tra kỹ hơn, xem trong hơn nửa năm qua, những ai lui tới các thôn trang, những thay đổi trong y phục và thực phẩm, thức ăn cho thai phụ thường không giống người bình thường, không thể tự mình chuẩn bị hết được, vẫn cần mua sắm, còn có đại phu, đúng rồi, đại phu. Đôi mắt Ngô Tương sáng lên, thuốc ăn thai cũng phải mua. Ngô Tương lập tức gọi mấy nha sai lại, các ngươi đi hỏi xung quanh xem có hiệu thuốc hay y quán nào gần đây không, tìm nơi gần nhất mà hỏi. Các nha sai lập tức tản ra đi tra hỏi. Ngô Tương liếc nhìn biệt trang Bạc Thị lần nữa, rồi xoay người cùng Bạc Nhược U rời đi. Bạc Nhược U vén màn xe ngựa, nói, nếu muốn điều tra từ đại phu, phạm vi sẽ rất rộng, ngay cả các đại phu trong kinh thành cũng không thể bỏ qua. Ngô Tương cũng nhăn mặt, loại vụ án ít manh mối như thế này là khó giải quyết nhất, không biết phải điều tra bao lâu mới xong. Nếu có thu hoạch thì cũng đỡ, chỉ sợ càng kéo dài càng không có manh mối. Bạc Nhược U suy nghĩ rồi nói, còn có khối vải kia nữa. Ngô Tương nhìn nàng, Bạc Nhược U tiếp lời, dù ta không am hiểu về thêu thùa, nhưng hoa văn trên đó rất cầu kỳ. Sau khi về kinh, ta có đi qua mấy cửa hàng tơ lụa, nhưng chưa từng thấy loại thêu phẩm nào tương tự, chắc hẳn không phải đồ vật phổ biến. Hay là trở lại kinh thành, ta sẽ tra thử xem có cửa hàng nào bán loại thêu phẩm này. Ngô Tương gật đầu, muội nhắc mới nhớ, ta cũng quên mất khối vải đó, hiện nó vẫn để ở nghĩa trang. Hôm nay về kinh, ta sẽ bảo người đi dò hỏi. Rất nhanh sau đó, các nha sai đi hỏi thăm về hiệu thuốc quanh khu vực đã trở lại, nói rằng gần đó chỉ có một hiệu thuốc. Ngô Tương lập tức thúc ngựa đến, nhưng khi tới nơi, chỉ thấy một vị lão đại phu đã ngoài 60 tuổi. Hiệu thuốc nhỏ, dược liệu cũng không đầy đủ, chủ yếu phục vụ cho người dân xung quanh và một số thôn dân xa xa tới bốc thuốc. Khi hỏi về thuốc an thai, lão đại phu khoát tay, thuốc an thai phần lớn là thuốc bổ, dược liệu ở đây không đủ. Nếu có người đến hỏi, ta chỉ kê phương thuốc để họ đi nơi khác bốc thuốc. Hơn nửa năm nay, không ai đến hỏi ta về thuốc an thai cả. Ngô Tương và Bạc Nhược U đành thất vọng trở về. Chuyến đi tới lui đã tiêu tốn nửa ngày, mặt trời đã ngả về Tây. Ngô Tương để lại một vài nha sai tiếp tục tìm hiểu ở các khu vực xa hơn, còn mình thì cùng Bạc Nhược U quay về kinh thành. Khi về đến kinh thì trời đã nhá nhem tối. Ngô Tương muốn tra hỏi thêm về khối vải nên chia tay Bạc Nhược U ở cửa thành. Tuy chuyến đi không thu được gì nhiều, nhưng cũng xem như một dịp ra ngoài thành. Dù không thể thư thái như những thiếu niên tiên y nộ mã đi du xuân, nhưng chuyến đi giúp nàng cảm thấy tâm trí nhẹ nhõm sau những ngày dài dưỡng bệnh. Chỉ là không ngờ rằng lại vô tình gặp gỡ người nhà Bạc Thị tại biệt trang. Hôm nay không chỉ gặp Đại Đường tỷ, mà còn gặp cả Đại Đường ca. Bạc Nhược U thở dài, vẫn đang suy tư thì xe ngựa chợt dừng lại. Nàng ngạc nhiên vén rèm lên, nhanh vậy đã tới nơi rồi. Nhưng thay vì trình trạch, xe ngựa bị chặn lại trên ngự đạo. Trước xe là một tú y sứ, thấy nàng vén rèm, y bước tới chắp tay nói, Bạc cô nương, hầu gia đã trở về và muốn gặp cô nương. Ánh mắt Bạc Nhược U thoáng sáng lên, hầu gia đã trở về thành, ở đâu? Ngài đang chờ ở hầu phủ. Hoàng hôn buông xuống, Bạc Nhược U nhìn sắc trời một chút rồi gật đầu. Xe ngựa nhanh chóng lăn bánh trên ngự đạo, chỉ sau hai nén hương đã dừng trước cổng hầu phủ. Đã cách xa mấy ngày, hầu phủ vẫn không thay đổi chút nào, nhưng trong lòng nàng lúc bước vào lại không như trước. Nghĩ đến những lời Hoắc Nguy Lâu đã nói, lòng nàng không khỏi xao động. Chuyến này không phải nghe lệnh mà đến, mà là đáp lại lời hẹn. Khi vào chủ viện, Phúc Công Công lập tức đón tiếp, ân cần hỏi han, thấy vết thương trên cổ nàng đã nhạt dần, y mới yên tâm. Hầu gia đang ở thư phòng, vừa trở về được hai canh giờ, biết cô nương ra khỏi thành nên sai người đi đón. Bạc Nhược U gật đầu. Khi đến cửa thư phòng, nàng thấy Ninh Kiêu và Lộ Kha từ trong đi ra. Cả hai đều thoáng ngạc nhiên khi thấy nàng. Lộ Kha mỉm cười chào hỏi. Bạc Nhược U gật đầu đáp lại. Chờ họ đi rồi mới chậm rãi bước vào. Trong thư phòng chỉ vang tiếng giấy công văn sột soạt khi Hoắc Nguy Lâu lật xem. Bạc Nhược U thả nhẹ bước chân. Đến khi nhìn thấy y đang viết chữ, nàng liền dừng lại, ánh mắt ôn hòa dõi theo bóng y, đứng ở đó làm gì? Hoắc Nguy Lâu không ngẩng đầu mà hỏi, Bạc Nhược U tưởng rằng chưa làm y phân tâm, không ngờ y đã phát hiện từ lâu. Nàng tiến lên, cúi người hành lễ, bái kiến hầu gia. Hoắc Nguy Lâu không đáp, đến khi viết xong mới ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đăm chiêu một lúc. Rồi vẫy tay, lại đây, Bạc Nhược U vẫn đứng yên. Hầu gia triệu ta đến có việc gì? Hoắc Nguy Lâu nhíu mày, thấy nàng bất động, bèn tự mình đứng lên. Bước tới gần, y vốn cao lớn, phong thái áp đảo, giờ phút này ánh mắt lại sâu thẳm, khiến Bạc Nhược U vô thức lùi lại. Đến khi chạm vào mép tháp, nàng lỡ trượt ngã ngồi xuống. Hoắc Nguy Lâu nhếch môi cười khẽ, không nói hai lời mà cúi xuống, giữ nhẹ cằm nàng, nâng lên nhìn thẳng, ta tưởng rằng mấy ngày qua nàng đã suy nghĩ thông suốt. Xem ra, vẫn chưa phải vậy, khuôn mặt Bạc Nhược U thoáng đỏ lên, khẽ nghiêng người tránh tay y. Hầu gia đi chuyến này có thuận lợi không? Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng với vẻ không hài lòng. Nhưng rồi y ngồi xuống bàn trà cách nàng một khoảng, nói, thuận lợi, chỉ là đi đường suốt đêm, cũng có chút mệt, khoảng cách khiến Bạc Nhược U thả lỏng hơn. Nàng quan sát y và thấy dáng vẻ mệt mỏi lộ rõ. Hoắc Nguy Lâu thấy nàng nhìn mình nhưng không hỏi, không nhịn được nhíu mày, sao nàng không hỏi vì sao ta lại vội vã trở về. Bạc Nhược U biết nghe lời mà hỏi. Vậy hầu gia vì sao vội vã trở về? Hoắc Nguy Lâu không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt như thể muốn thấu hiểu tất cả. Bạc Nhược U dù có chút ngây ngô cũng hiểu được hàm ý, mặt đỏ lên. Tránh ánh mắt y, Hoắc Nguy Lâu thấy vậy, càng thêm thú vị, cảm thấy nàng trước mặt mình còn có vẻ rụt rè hơn trước đây. Y kiên nhẫn hỏi, mấy ngày nay có vụ án gì không? Nghe nhắc đến vụ án, Bạc Nhược U như lấy lại bình tĩnh, ở ngoài thành phát hiện một hài thi, không phải tử thai, hôm nay ra khỏi thành, ta đi cùng Ngô Bộ Đầu xem hiện trường và thăm dò các gia đình xung quanh. Hoắc Nguy Lâu gật đầu, có manh mối gì không? Bạc Nhược U lắc đầu, rồi khẽ cắn môi, nói, hôm nay tình cờ gặp người nhà Bạc gia. Lời này khiến Hoắc Nguy Lâu nhíu mày. Bạc Nhược U cười khổ. Thôn trang của Bạc gia cũng ở đó. Khi đi điều tra, chúng ta vô tình đến hỏi. Ta gặp Đường tỷ và Đường ca. Còn có người khác. Đúng rồi, cả Lâm công tử cũng có mặt. Sắc mặt Hoắc Nguy Lâu thoáng căng thẳng khi nghe ba chữ. Lâm công tử, Lâm Chiêu. Đúng vậy, hình như hắn đến làm khách. Bạc Nhược U đáp, Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng, bỗng hỏi, nàng có biết vì sao Lâm Chiêu thân thiết với Bạc gia như vậy không? Bạc Nhược U thoáng bối rối, hai nhà là thế giao, quan hệ giữa các gia đình quyền quý ở kinh thành phức tạp. Ba thế hệ trước có thể đã là thân thích, nếu truy ra, hầu hết đều có liên hệ, mấy nhà thế giao cũng không thiếu. Hoắc Nguy Lâu gật đầu. Đúng vậy, Ngoài ra, đường tỷ của nàng đã đính ước với Lâm Chiêu. Tưởng rằng Bạc Nhược U sẽ ngạc nhiên, nhưng nàng chỉ tỏ vẻ như vừa bừng tỉnh. Chẳng trách hôm nay lời nói của Đường ca ta có chút ẩn ý, hóa ra là vì vậy. Hoắc Nguy Lâu ánh mắt sâu thẳm, nàng thấy hai người đó có xứng đôi không? Bạc Nhược U mỉm cười đáp, một người là quý nữ thế gia, nhan sắc hơn hoa, một người là công tử thế gia, phong thái tuấn tú, đương nhiên là một đôi kim ngọc lương duyên. Ánh mắt nàng ôn hòa, lời nói dịu dàng, không có chút đố kỵ hay ngưỡng mộ, đôi mắt trong sáng nhìn Hoắc Nguy Lâu không chút e dè, khiến y cũng thấy lòng mềm lại. Hoắc Nguy Lâu nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, nét mặt thoáng đen tối, giọng nói trầm thấp, bọn họ không phải là kim ngọc lương duyên. Bạc Nhược U không hiểu vì sao y lại nói vậy. Hoắc Nguy Lâu chợt đứng dậy, nói, đi, ta đưa nàng đi một nơi. Bạc Nhược U bị kéo đi, bối rối hỏi, hầu gia đưa ta đi đâu? Hoắc Nguy Lâu dắt nàng đi nhanh ra ngoài, đáp, phủ trưởng công chúa, cách Chương.